Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 822, tấn chức thần vị. 20 tinh trung vị thần minh. Keng, ngài đánh chết một đầu cấp 2 chủ thần kỷ nguyên thi quỷ. Thu được tín ngưỡng 2 vạn. Keng, người hấp thu một viên thần linh nghiền nát ký ức tín ngưỡng quang cầu. Keng, keng, keng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Phong mở ra chính mình từ từ đánh quái cuộc hành trình. Chỉ dựa vào đánh chết thần vẫn mộ tầng thứ 9 quái vật, tín ngưỡng gia tăng tốc độ hết sức có hạn. May mà, nơi đây thỉnh thoảng sẽ soát ra các loại thần linh nghiền nát ký ức quang cầu. Trong đó có một ít cực kỳ chân quý tín ngưỡng quang cầu. Gia tăng thật lớn tín ngưỡng gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, gặp phải thủ lĩnh một loại quái vật lúc, Tần Phong cũng sẽ sử dụng đọc tâm thuật, tới chọn đọc đối phương ký ức. Mà bây giờ, hắn cũng đã thăm dò, vị này cửu u thi đế, mặc dù là một cỗ thi thể, nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn trời sinh tính tốt. Dâm bản tính, ở thần vẫn mộ tầng thứ 9 bên trong, nuôi dưỡng một nhóm lớn nữ thi, lấy cung từ 039 cái đầu hưởng lạc. Có đôi khi, 9 cái đầu sẽ cùng một, mấy cổ nữ thi đồng thời hưởng lạc. Có đôi khi, biết xa nhau hưởng lạc. Nói chung, vô cùng bất kham, mà trong đó, nhất thảo cửu u thi đế niềm vui, chính là một tên là Bạch Cốt Phu Nhân nữ thi. Vị trí thì tại thần vẫn mộ tầng thứ 9 Tây Nam nơi nào đó thâm sơn bên trong. Bạch Cốt Phu Nhân thường xuyên cùng 9 cái đầu hưởng lạc, có thể sẽ biết bọn họ mỗi một cái đầu lâu địa điểm ẩn thân. Chỉ cần ta đánh chết Bạch Cốt Phu Nhân, đi qua đọc tâm thuật chọn đọc trí nhớ của nàng, thì có cơ hội biết được những đầu lâu này chỗ ẩn nấp. Sau đó, liền thuận tiện đem cửu u thi đế 9 cái đầu toàn bộ một tổ đoan. Tần Phong trong lòng hạ quyết tâm. Nói vậy, cửu u thi đế lại giảo hoạt, cũng không thể đoán được chính mình sẽ có đọc tâm thuật như thế nghịch thiên kỹ năng a. Đương nhiên, để cho an toàn, ở đánh chết Bạch Cốt Phu Nhân phía trước, chính mình tốt nhất đem tu vi đề thăng tới trung vị thần minh, như vậy nắm chặt cũng sẽ lớn hơn một chút. Keng, keng, keng, thời gian một chút xẹt qua. Tần Phong ở 700 thanh phi kiếm vờn quanh dưới, nhanh chóng dọn dẹp tầng thứ 9 quái vật, bởi lo lắng hành tung của mình bị cửu thi đế chú ý, cho nên hắn một mực tầng thứ 9 sát biên giới đánh quái, thập phần cẩn thận từng ly từng tí, mà chính mình điểm tính ngưỡng đã ở rất nhanh tăng lên. Rốt cục, làm soát 2 ngày quái vật phía sau, trên bầu trời đột nhiên từng đạo sáng chói tinh mang hạ xuống, chợt một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ở ngày tư tư bất quyển truy cầu dưới, ngài hướng vận mệnh chứng minh rồi chính mình đối với tín ngưỡng kiên trì. Ngài điểm tín ngưỡng đạt tới 3 ước. Keng, chúc mừng, làm vận mệnh đối với ngài tưởng thưởng, ngài chính thức tấn thăng làm một gã trung vị thần minh. Ngày sau số lượng quyết định bên trong, theo thanh âm vang lên, ở Tần Phong thần cách không gian bên trong, ở cái thứ nhất tinh hoàn phía trên, tinh quang dần dần hội tụ mà thành cái thứ hai tinh hoàn. Còn như đốm nhỏ số lượng, thì còn không quá chắc chắn. Keng, chúc mừng, ngài siêu thần kỹ năng tín ngưỡng chi tinh có hiệu lực. Ngài cái thứ hai tinh hoàn ánh sao sáng số lượng, đem giống như là cái thứ nhất tinh hoàn ánh sao sáng soát số lượng. Chúc mừng, ngài cái thứ hai tinh hoàn thu được 10 tinh. Chúc mừng, ngài thần minh mô bản chính thức thăng cấp làm 20 tinh trung vị thần minh mô bản. Chúc mừng, ngài thu được người thứ ba thiên mệnh chi long dành riêng kỹ năng long tức xạ tuyến, ngoặc kép long tức xạ tuyến, đẳng cấp 1v1. Loại khác, thần minh dành riêng kỹ năng, xúc lực kỹ năng, xúc lực thời gian, 1 đến 15S, trường độ, 1 km đến 1.000 km, độ rộng, 1 km đến 10 km, hiệu quả 1, thiên mệnh chi long đem trong một thời gian ngắn hết thảy công kích hội tụ thành một cỗ năng lượng, hướng phía trước chuyển xạ tuyến hình dáng phát xạ ra ngoài. Cũng đối với ven đường hết thảy đơn vị tạo thành năng lượng thương tổn hệ số thương tổn. Hiệu quả 2, long tức xạ tuyến thời gian, trường độ, độ rộng bất đồng, tiêu hao thần lực cũng bất đồng. Miêu tả, để cho địch nhân nếm thử thần long chi nộ A. 830, hô, quả nhiên tấn chức thần vị. Cảm thụ được lực lượng trở nên cường đại, Tần Phong nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. Lúc này, bởi vì trung vị thần minh nguyên nhân, chính mình dực triển trường độ đã từ 3.000 mét thăng lên làm 6.000 mét. Ân, một đầu dực triển 6.000 thước hắc sắc thần long, thoạt nhìn cũng phá lệ bá khí. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đốm nhỏ đề thăng, thực lực đề thăng, kỹ năng đề thăng, 20 tinh. Có thể nói, lúc trước phi kiếm của mình công kích 10 tinh cấp 2 chủ thần kỷ nguyên thi quỷ, chính là 22 lần thương tổn hệ số, mà bây giờ, ở 20 tinh thêm được dưới công kích kỷ nguyên thi quỷ thương tổn hệ số, thì một lần hành động thăng lên làm 462 lần thương tổn hệ số. Tính toán công thức, 21x, 21 đến 10x2, cực hạn áp chế, bằng 462 lần thương tổn của chính mình, quả thực muốn bạo tạc. Mặt khác, mới kỹ năng, cùng mới tinh thuộc tính, cũng có thể nói bạo tạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,